mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, thứ 254 chương đợt thứ hai bắt đầu. Hô, Ninh Tiểu Mỹ cơ hồ là một hơi, đem sở hữu về dung hợp thực vật sinh mệnh tư liệu nhìn một lần. Không ngờ dung hợp một thực vật sinh mệnh, vậy mà cũng có nhiều như vậy hạn chế. Ninh Tiểu Mỹ nhìn trước mặt này bụi cây độ lửa hoa nhỏ. Trên mặt lộ ra quái dị biểu tình, vừa nghĩ tới phải đem này bụi cây hoa nhỏ thực nhập đến thân thể của mình một chỗ bộ vị chung. Nàng liền toàn thân không thoải mái. Bất quá, vừa nghĩ tới tiếp được đến kỷ ngày chung, hội liên tiếp gặp được đối thủ cường đại, thậm đến có thể, vào ngày mai đợt thứ hai cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Thậm chí bỏ mình cũng có thể, mà vì địa cầu tương lai, nhất định không thể để cho khác văn minh thống trị chính mình cố hương chỗ vị diện. Dù sao Alademu tinh hệ là một trung lập văn minh, mỗi bất đồng chủng tộc cũng có thể ở trong đó cuộc sống. Nếu như thay đổi mặt khác một văn minh, phi tộc ta loại thì tâm tất dị thống trị phương thức, nhất định sẽ đem nàng như vậy dị tộc đuổi tận giết tuyệt. Bởi vậy, nàng nhất định phải tiến vào đến Tam Đại Học Viện, chỉ có như vậy mới có thể thay đổi cục diện bây giờ. Cho dù là chỉ có một tia cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, muốn dung hòa một gốc cây thực vật sinh mệnh, thì phải là có trí khôn nhất định, mà trước mặt này bụi cây đỏ rực sắc biến dị hoa nhỏ. Rõ ràng không ở này lệ, nếu như nó có trí khôn, cũng sẽ không như thế, ngốc ngơ ngác. Theo lý thuyết, không có trí khôn thực vật sinh mệnh, thì sẽ không có người nguyện ý đi thử dung hợp, bởi vì ký chủ cùng nó vô pháp câu thông. Đối chiến thời gian, càng khởi không được chút nào tác dụng, trái lại bạch bạch lãng phí trong cơ thể năng lượng đi tẩm bổ nó. Bất quá, Ninh Tiểu Mỹ lại là không hề này lo ngại. Nàng vốn là thực vật sinh mệnh, thế nào khống chế một gốc cây thực vật, nàng so với bất luận kẻ nào đô rõ ràng. Huống chi này bụi cây độ lửa hoa nhỏ mặc dù không có trí tuệ, lại là kế thừa của nàng một phần di truyền gen, nếu là dung hợp, sẽ đưa đến không tưởng được hiệu quả. Hơn nữa, đối Ninh Tiểu Mỹ đến nói, không có trí khôn trái lại mới là chuyện tốt, bởi vì như vậy càng đơn thuần, dễ dàng hơn khống chế. Được rồi, để cho ta tới thử xem thử, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên không hề do dự. Nàng đem kia bụi cây hoa nhỏ theo trong đất bùn rút ra. Sau đó nghĩ, đem nó đặt ở tay phải của mình trên cánh tay. Sau đó nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể mộc hệ năng lượng bắt đầu hội tụ đến cánh tay phải. Cùng kia bụi cây hỏa hệ hoa nhỏ năng lượng quấn quýt lấy nhau. Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Mỹ ở trên giường ngồi xếp bằng một đêm. Không có ngủ, đối với nàng mà nói. Chỉ cần tinh thần lực không có quá lớn tiêu hao, có ngủ hay không cảm thấy đều là không sao cả sự tình. Hô, một đoàn hỏa diễm theo Ninh Tiểu Mỹ bàn tay trong hiện ra đến. Này hỏa ngay từ đầu chỉ có nắm tay đại tiểu, nhưng theo thời gian trôi qua, kỳ lại trướng tới bóng đá bàn đại, sau đó lại trướng lớn đến lam cầu một thật lớn. Cuối cùng, chợt một tiếng biến mất không thấy. Bảo lưu lại một cỗ còn sót lại nhiệt khí ở trong không khí. Thành công, không ngờ dễ dàng như vậy, Ninh Tiểu Mỹ nhìn bàn tay. Có chút không dám tin tưởng, bởi vì dựa theo trên mạng tra được tư liệu, những thứ ấy từ nhỏ bồi dưỡng thực vật sinh mệnh người. Mới có thể ở mười mấy năm hậu, sơ bộ vận dụng dung hợp thực vật một ít năng lực. Mà nàng lại là chỉ dùng một buổi tối thời gian. Cũng đã có thể thành thạo nắm trong tay này thực biến dị hoa nhỏ hòa hệ năng lực. Chẳng lẽ tiểu nhất đã sớm đoán được tự mình có thể nhanh như vậy thành công, nghĩ đến tiểu. Một đêm qua đêm này hoa giao cho mình lúc theo như lời nói. Ninh Tiểu Mỹ không khỏi bừng tỉnh, mà kia bụi cây hoa nhỏ, cũng không có bị nàng thực nhập thân thể mà nhượng nó quấn quanh ở tại trên cánh tay, kề sát làn da. Giống như cái độ lửa hình xăm bình thường, mang theo đẹp đẽ mỹ cảm, càng lúc có độ lửa lưu quang ở kỳ thượng chớp động. Chỉ cần Ninh Tiểu Mỹ đang suy nghĩ muốn sử dụng này biến dị hoa năng lực lúc, đem trong cơ thể mình năng lượng rót vào quá khứ, là có thể đơn giản thay đổi thành hòa hệ năng lượng. Lệnh công kích của mình lực lớn tăng, nhưng đồng thời, trong cơ thể mộc hệ năng lượng cũng sẽ tiêu hao được nhanh hơn. Bất quá, điểm ấy năng lực vận dụng, cũng chỉ là cùng biến dị hoa sơ bộ dung hợp giai đoạn. Nếu là thời gian dài, đêm này bụi cây biến dị hoa bồi dưỡng đến càng cường đại hơn. Như vậy thứ nhất, liên hội càng thêm thuận buồm xuôi gió, quen thuộc một chút tân năng lực, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt treo tươi cười, còn có chút ý do vị tẫn, cuối cùng vẫn là đứng lên, hôm nay lại sẽ phải tham gia đợt thứ hai tỉ thí. Tâm tình của nàng vi hiển ngưng trọng, Ninh Tiểu Mỹ mới vừa đi ra phi thuyền, liền thấy đến phía trước một đạo quen thuộc bóng lưng, Kỳ Lôi, nàng không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Kỳ Lôi nghe tiếng quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười nhìn Ninh Tiểu Mỹ đạo Tiểu Mỹ. Sớm a, hiện tại đã có người ở thi đấu, chúng ta nhanh lên một chút quá đi xem, hắn có chút không thể chờ đợi được. Rất có phần tử hiếu chiến tâm tính, ân, bất quá muốn chờ một chút, ta có thứ muốn cho ngươi, Ninh Tiểu Mỹ thần thần bí bí nói. Thứ gì, mau cho ta nhìn một cái, Kỳ Lôi nghe nói. Quả nhiên tới hứng thú, la hét ầm ĩ muốn xem, căn bản là một đứa bé tâm tính. Ninh Tiểu Mỹ đem chuẩn bị đồ tốt lấy ra, đưa tới, Kỳ Lôi vừa thấy vật ấy, lại là lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức đoạt tới tay chung, trong miệng tiếng hoan hô đạo còn là Tiểu Mỹ hiểu ta nhất, hắn nói xong. Liền vừa mở miệng, muốn cầm trong tay kia bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ăn hết. Chờ một chút, này hoa không phải cho ngươi ăn, Ninh Tiểu Mỹ lập tức ngăn cản. Lại nói tiếp này bụi cây hoa là ta cố ý bồi dưỡng ra được. Thực lực của nó cùng một bàn thập giai trung kỳ thực lực giả không kém nhiều. Ngươi đem nó mang ở trên người, nói không chừng mấu chốt thời khắc, nó có thể cứu ngươi một mạng, này bụi cây hoa là nàng cố ý nhượng tiểu một bồi dưỡng. Nhìn qua cùng một bàn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa không có khác nhau. Bất quá này bao hoa tiêm vào mặt khác một loại đặc thù thực vật gen. Nhượng kỳ có hóa thành áo giáp năng lực đặc thù, loại này áo giáp lực phòng ngự còn thập phần không tệ. Mà nó chữa khỏi năng lực vẫn đang tồn tại. Kỳ Lôi nhìn trong tay này bụi cây màu lam hoa nhỏ. Táp chặt lưỡi, một bộ muốn ăn, lại bất xá bộ dáng. Đối với xinh đẹp loại này thực vật, hắn hoàn toàn không sức chống cự, càng xem càng muốn ăn. Bất quá cuối cùng, hắn còn là đem này bụi cây hoa cẩn thận thu vào. Cảm ơn ngươi Tiểu Mỹ, ta nhất định sẽ tiến vào Tam Đại Học Viện, đảng tương lai biến thành cường giả, lại đến bảo hộ ngươi, Kỳ Lôi kiên nghị nói. Ninh Tiểu Mỹ nghe lời này, trong lòng có chút cảm động, khẽ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Hai người hướng phía quảng trường đi đến, cũng không lâu lắm, Kỳ Lôi liền gặp được hắn đợt thứ hai đối thủ. Này một vòng chung, Kỳ Lôi vận khí tựa hồ tốt hơn không ít, đối thủ của hắn thực lực mặc dù không kém, nhưng thuộc tính, vừa lúc bị hắn lôi điện sở khắc chế, cuối cùng nhượng hắn không phí nhiều kính liền cấp đánh bại. Như vậy một màn, đưa tới quang tráo bên ngoài vây xem người không ngừng hâm mộ. Dù sao như vậy vận khí tốt, cũng không là tốt như vậy gặp được, Ninh Tiểu Mỹ cũng là đồng dạng không ngừng hâm mộ, ảo tưởng mình đây một lần gặp được đối thủ, tốt nhất tượng hôm qua cái kia như nhau yếu, như vậy liền thật tốt quá, chỉ là ảo tưởng tuy đẹp hảo, hiện thực lại tàn khốc vô cùng, đợi không bao lâu, Ninh Tiểu Mỹ cũng bị rời đi tiến một quang tráo trong, mà đối thủ của nàng là một danh hỏa hệ thuộc tính năng lực giả, sở dĩ liếc mắt một cái liền thức ra đối phương thuộc tính. Là bởi vì đối diện nữ tử kia vai, chính im lặng đốt một đoàn tiểu ngọn lửa, cô gái này thân thể dài nhỏ, cũng không biết là chủng tộc gì, hẳn là theo muôn vàn vị diện chung mẫu hàng đơn vị mặt qua đây. Hôm nay dự thi người mặc dù thiếu hơn phân nửa, nhưng như cũ có hơn 10 vạn nhiều chi, mà trong những người này, không một không phải có thể tiến vào đến quân đội tinh anh nhân vật. Mỗi người cũng không phải là dễ đối phó. Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên cũng sẽ không đem này danh đối thủ nhìn thành là người yếu. Muốn biết sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nàng càng nếu không hội nương tay mảy may. Ha, đối diện nữ tử kia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, theo trong miệng phun ra đến một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, xa không phải bình thường hỏa diễm có thể sánh bằng. Nó nơi đi qua, liên không khí đều bị đốt bình thường. Thêm cách được có hướng mấy trăm mễ xa, Ninh Tiểu Mỹ đâu cảm giác được rõ ràng kia luồng đáng sợ. Nhiệt lượng ở từ từ tiếp cận, sắc mặt nàng khẽ biến. Đối phương quả nhiên là hỏa hệ năng lực giả. Này đối với nàng mà nói nhưng là hoàn toàn khắc chế tồn tại. Trong lòng càng là không dám tồn một tia nghiêu tính trong lòng. Ngón tay khẽ động, nhẫn hình thái năng lượng vũ khí liền bay lên. Ở trước mặt nàng hình thành một mặt lục sắc tấm chắn, quay chung quanh ở thân thể của nàng bên cạnh xoay tròn. Ngay sau đó, tay nàng trưởng trong xuất hiện một đoàn lục sắc quang cầu. Quang cầu không ngừng nhỏ đi, cuối cùng bị áp xúc vào viên đạn bàn đại tiểu. Siêu, viên đạn đại tiểu quang cầu bay ra, lại cũng không phải là nghênh hướng kia đoàn hỏa diễm, mà là vòng qua nó, hướng phía nữ nhân kia đánh tới. Nữ nhân kia rõ ràng sửng sốt, thân thể rất nhanh hướng bên cạnh né tránh. Ở thân thể của nàng vừa ly khai lúc, kia quang đoàn đã tiến đến, trong nháy mắt bể ra, quang mang chói mắt qua đi. Trên mặt đất xuất hiện một hố to, nữ tử kia nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không có quá biến hóa lớn, tựa hồ đối với công kích như vậy cũng không thèm để ý bình thường. Mà bên kia, kia đoàn hỏa diễm lại là sớm sớm đã bị Ninh Tiểu Mỹ trước người năng lượng vũ khí biến thành tấm chắn cấp cản xuống, tấm chắn chỉ là kinh hoàng mấy cái hậu, liền bình tĩnh lại, chút nào tổn thương cũng không có để lại. Hai người lần đầu tiên thăm dò tính công kích, lại là ai cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Không quá chỉ chốc lát, hai người lại đồng thời xuất thủ. Ninh Tiểu Mỹ bay đi, đang bay làm được trên đường, âm thầm đem một ít bào tử vẩy ra. Này đó thật nhỏ bào tử theo không khí lưu động phiêu hướng xung quanh. Cực không chớp mắt, đối diện nữ nhân kia tựa hồ cũng không biết, như cũ vọt tới. Một bên phi hành, một bên phun ra lửa cháy mạnh, Ninh Tiểu Mỹ không dám nhượng này đó hỏa diễm đốt ở trên người. Vội vã dùng năng lượng vũ khí biến thành tấm chắn chống đối này đó lửa cháy mạnh. Mặc dù đem tất cả công kích đô cản xuống, nàng lại là cũng không có yên tâm chung cảnh giác. Không biết tại sao, nàng tổng cảm thấy đối phương vẫn luôn không có đem hết toàn lực. Sử dụng cũng là đơn giản nhất công kích. Khó tránh khỏi đối phương hội có cái gì ám chiêu ở chờ đợi mình. Nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm không dám khinh thường. Lá mang đao, Ninh Tiểu Mỹ không muốn lại cùng đối phương như vậy tiếp tục tiêu hao dần. Bàn tay trong xuất hiện một đạo lục mang. Sau đó, xôn xao. Một tiếng quang ra, lục sắc lá mang bắn ra. Trong nháy mắt liền tập tới nữ nhân kia mặt. Nữ tử kia trên mặt không hề kinh sắc. Trái lại lộ ra một mặt chế nhạo, cuối cùng càng thiểm cũng không thiểm, tùy ý kia lá mang chạm ở trên người. Hết chương.